Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 321. Truyền thụ công pháp Tây Nam phủ nhà ở. Sản quyền chỉ có 70 năm. Hồng Kông phủ nhà ở. Sản quyền có thất thập ngũ năm, cũng có 999 năm. Trần Vũ vừa ý biệt thự, giá bán cao đến 580 triệu, nhìn như dị thường đắt tiền. Kỳ thực nếu không, diện tích chung hơn 15,000 thước vuông. 893 năm sản quyền, giá bán 580 triệu, rõ ràng chính là cải trắng giá cả. Đi thôi, chúng ta đi ký hợp đồng. Trần Vũ nói, ừ. Chu Lệ hưng phấn không thôi nói, bên cạnh bộ kia biệt thự còn không có bán đi chứ? Trần Vũ hỏi. Không có, Chu Lệ nói, ta đem kia tòa biệt thự mua lại, có phải hay không là từ cái kia vị trí thẳng đến bờ biển, toàn bộ hoa cỏ cây cối cùng thổ địa ở 893 năm sản quyền bên trong đều là riêng ta địa bàn? Trần Vũ hỏi. Đúng, Chu Lệ liền vội vàng nói. Trở lại tiêu thụ trung tâm, Trần Vũ trả tiền thời điểm lại hỏi, giá phòng là tiền Hồng Kông hay lại là Sam tiền? Tiền Hồng Kông, Chu Lệ nói. Lớn như vậy hai bộ biệt thự, 890 vài năm sản quyền, mới bán thập hơn 140 triệu tiền Hồng Kông. Các người Hồng Kông bên này nhà ở cũng không phải rất đắt a. Có rảnh rỗi thời điểm, ta lại đi mua mấy cái hải đảo dưỡng kê. Trần Vũ cố ý nói, ở Hồng Kông mặt người trước khoe giàu, vừa có một loại cảm giác thành tựu, vừa có thể vì nội địa đồng bào hãnh diện. Chu Lệ âm thầm chát lưỡi, buồn cười không dứt nàng, lại không dám cười ra tiếng tới. Nhất niệm chi gian, 1200 triệu đại hán tiền giấy biến thành tiền Hồng Kông. Dùng thập hơn 140 triệu tiền Hồng Kông mua hai bộ siêu cấp biệt thự. Sau khi ký hợp đồng xong, hơn 3 vạn thước vuông địa bàn đều biến thành Trần Vũ sản nghiệp. Nhà ở là dùng thân phận của Trần Liệt mua, chí năng người máy Trần Liệt đều là hắn. Trần Liệt nhà ở tự nhiên cũng là hắn. Trần tiên sinh, ta có một người bạn ở mua du thuyền, ngươi có muốn hay không mua một chiếc? Có thể cho ngươi bớt. Bất động sản công ty tổng giám đốc Trương Dũng vẻ mặt tươi cười nói, từ bỏ sử dụng mấy tỷ mua phòng ốc nhân, tuyệt đối có tiền mua du thuyền. Ngoại quốc lão du thuyền trông khá được mà không dùng được. Đằng Sơn đầu tư công ty chuẩn bị tạo thuyền rồi. Đằng Sơn công ty sinh sản đồ vật chất lượng toàn cầu đệ nhất, ta dự định mua Đằng Sơn du thuyền. Trần Vũ nói. Rời đi bán phòng bộ, khắp nơi vòng vo mấy giờ, không hứng lắm hắn, đi tới một cái không người xó xỉnh, lấy ra trí năng người máy Trần Liệt, cầm một ít tiền cho đối phương, thi triển thuấn di trở lại Tây Nam Phủ. Nhà ở đều là giả trang tốt, các loại đọc thời đại học, tùy tiện thu thập một chút, là có thể hưởng thụ thế giới hai người. Cha vẫn còn ở Phủ Thành, mẫu thân vẫn còn ở trong xưởng, nãi nãi đi ra ngoài chơi. Một thân một mình Trần Vũ nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút sau, giết hai cái gà rừng, trưng rồi mấy cân con cua, hầm một ít thịt trâu. Tiểu Vũ, ngươi không phải đi ra khỏi nhà sao? Lái xe về nhà, Trần Vệ Quốc nghi hoặc không thôi hỏi. Máy tính năng không đạt tới yêu cầu, ta an vị máy bay trở lại. Trần Vũ thuận miệng nói. Trở về cũng tốt, tránh cho chúng ta lo lắng. Hạ Vũ nói. Sau bữa cơm chiều, Trần Vũ đem Hỗn Nguyên thần công nói thành mình mới lấy được cao cấp nội công tâm pháp truyền cho cha, mẫu thân và nãi nãi. 9:30 thời điểm, hắn lại lái xe đi tới trường học ngoại. Ngươi không phải là đi ra ngoài sao? Đường Thi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hiếu kỳ không dứt hỏi. Đi ra ngoài, lại trở lại, Trần Vũ nói. Thế nào trở về nhanh như vậy? Đường Thi lại hỏi. Nhanh sao? thế nào ta không cảm thấy? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta trở lại? Trần Vũ cười đếu hỏi, nói bậy gì? Đường Thi nũng nịu mắng, ta được đến một môn cao cấp hơn nội công tâm pháp. Trần Vũ nói, gia gia của ta cùng nãi nãi đều đi thăm người thân rồi. Đường Thi nói, chờ sẽ ta dạy cho ngươi. Trần Vũ nói, trở lại đường ra, hai người đi vào căn phòng, một bầu không khí khác lạ, thật giống như lại lớn lên rồi. Trần Vũ thấp giọng nói, không muốn. Đường Thi đưa tay đánh xuống hắn ma chảo, da mặt đủ dày Trần Vũ, được voi đòi tiên bên dưới, chiếm đối phương không ít tiện nghi, ta còn chưa chuẩn bị xong. Đường Thi thổ khí như lan nói, tiêu tiền sung mãn xuống trong lòng tà niệm, bình phục trong thân thể nhiệt huyết. Trần Vũ nghiêm mặt nói, ta dạy cho ngươi hỗn nguyên thần công. Đường Thi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, âm thầm nhớ hỗn nguyên thần công nội dung, nhìn tư thế ngồi yêu nhã, da thịt như ngọc, đường cong linh lung giai nhân. Trong lòng Trần Vũ dâng lên một tia sao động, ta đều nhớ. Đường Thi nói, hai tay Trần Vũ để ở đối phương lưng ngọc, sau đó nói, nhớ hành công lộ tuyến. Mặt đẹp phiếm hồng Đường Thi, tiếng như ruồi muỗi hỏi, chiếm đủ tiện nghi Trần Vũ, chưa thỏa mãn thu hồi hai tay, truyền thụ cha, mẫu thân, nãi nãi hỗn nguyên thần công thời điểm, hắn tiêu tiền cho bọn hắn mua một cái lĩnh ngộ hỗn nguyên thần công phần món ăn. Nay cũng 11 giờ, ngươi nên về nhà, trên đường cẩn thận. Đường Thi nhìn đồng hồ tay một chút, đọc một chút không thôi nói, ngủ ngon, làm một hảo mộng, ngày mai gặp, hôn một cái đối phương cái trán. Trần Vũ cười rời đi, thời gian ngày lại ngày trôi qua, bất chi bất giác lại vừa là hơn một tháng. Kháng chiến kịch rút đao quay chụp kết thúc, Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ, Đằng Sơn Entertainment phòng họp, Quý Tổng, Thủ Luân Quyền phát sóng, bao nhiêu tiền một tập? Đại Hán đài truyền hình thay trưởng trợ lý Sở Nam, vẻ mặt tươi cười hỏi, rút đao chất lượng, không thể so với Bách Tính Danh Nghĩa kém, 500.000 một tập, như thế nào đây? Quý Trung Nghĩa cười nói, Quý Tổng, Bách Tính Danh Nghĩa cũng mới 300.000 một tập, rút đao 500.000 một tập, có thể hay không quá mắc? Sở Nam hỏi, Sở Huynh, cả nước các nơi vật giá đều tại phòng, đổi lại những đài truyền hình khác, rút đao bộ này phim truyền hình, ta ra giá 600.000 một tập, cũng có rất nhiều đài truyền hình muốn cướp, đúng không? Quý Trung Nghĩa cười nói, ta hỏi một chút thai trưởng. Sở Nam sau khi nói xong, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, sau đó nói, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Quý Trung Nghĩa cười cùng đối phương bắt tay một cái. Quý Tổng, nghe nói công ty của các ngươi còn có một bộ phim truyền hình. Sở Nam lại hỏi, công ty chúng ta còn có một bộ Hắc Ám cùng Quang Minh, dự trù cuối tháng này chụp xong. Quý Trung Nghĩa nói, Đằng Sơn Entertainment đang ở thu mua phim truyền hình, điện ảnh, âm nhạc bản quyền, trước mắt đồ vật quá ít, không thích hợp chuẩn bị hội viên. Quý Tổng, có thể cho ta nói một chút Hắc Ám cùng Quang Minh đại khái nội dung sao? Sở Nam vẻ mặt mong đợi hỏi. Hắc Ám cùng Quang Minh, Quý Trung Nghĩa chậm rãi nói, Quý Tổng, Hắc Ám cùng Quang Minh chụp xong sau đó, nhớ cho chúng ta gọi điện thoại. Sở Nam nói, không thành vấn đề. Quý Trung Nghĩa gật đầu một cái. 3 ngày sau, đến từ quân đội Vu Kiến Quân cùng mấy cái chuyên gia, ở Ngô Trấn Sinh cùng Trần Hùng cùng đi thăm phi cơ trực thăng xưởng chế tạo, Ngô chủ tịch hội đồng quản trị, các ngươi tốc độ thật nhanh. Vu Kiến Quân bội phục không thôi nói, chúng ta có người mới, có tài liệu, có cơ khí. Ngô Trấn Sinh thong thả tự đắc nói, phi cơ trực thăng lúc nào có thể tạo tốt? Vu Kiến Quân lại hỏi, đại khái còn cần hơn 10 ngày, Đệ nhất chiếc máy bay trực thăng là có thể hoàn thành lắp ráp. Trần Hùng nói, quân công chuyên gia Từ Duy Thành, đột nhiên hỏi, Trần Phó Tổng Giám, các ngươi có thể chế tạo đại lực đẩy tên lửa động cơ sao? Động cơ có hay không tân tiến? Quyết định bởi với tài liệu cùng nhiên liệu chuyển hóa hiệu suất. Chúng ta không thiếu tài liệu hàng đầu. Trần Hùng nói, Trần Phó Tổng Giám, các ngươi thật có thể tạo tên lửa động cơ? Từ Duy Hành khó tin hỏi, các ngươi cần gì động cơ? Có thể cho một cái tham số. Chúng ta dựa theo nhu cầu chế tạo. Trần Hùng nói, lúc đêm khuya vắng người, trong căn phòng Trần Vũ, một mình trầm tư một trận, từ cá nhân trong không gian, lấy ra thế thân người máy, nhất niệm chi gian, dị giới 3 ngày du giảm bớt 1 lần. Thân hình hắn từ trên giường biến mất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.